Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1296. Rời đi vạn cốt bình nguyên, chương 1304. Rời đi vạn cốt bình nguyên sau đó mấy ngày thời gian bên trong. Đám người ngay tại vạn cốt bình nguyên chậm rãi thăm dò. Trên đường đi thu thập bất luận cái gì có thể nhìn thấy tài nguyên. Ở giữa mặc dù đụng phải không ít cường đại quái vật, nhưng hoặc là bị đánh giết, hoặc là chính là chạy mất, hữu kinh vô hiểm, vô cùng thuận lợi. Mấy ngày kế tiếp, đám người thu thập được rất thật tốt đồ vật, thậm chí còn phát hiện một viên năng lực tinh thạch, trải qua giám định, phát hiện là một cái âm nhạc hệ năng lực tinh thạch. Đáng tiếc trong đội ngũ cũng không có âm nhạc hệ chức nghiệp, cho nên chỉ có thể thu lại. Âm nhạc hệ chiến đấu chức nghiệp chính là nhạc công, hoặc là chính là sử dụng cái khác niềm vui thú, có công kích loại hình có phụ trợ loại hình, cái này loại hình chức nghiệp cần thiên phú, phi thường thưa thớt, liền xem như Tiết Nguyệt cũng không có mấy tên. Chúng ta là thời điểm rời đi nơi này, muốn đi những địa phương khác thăm dò, không phải luyện đan góp không đủ, nếu như gặp có thể tu luyện nơi trốn là tốt nhất. Có thể để cho chúng ta đều tăng lên tới 89 cấp, Đoạn Thu nói. Trong đội ngũ còn có rất nhiều không đến 89 cấp thành viên. Muốn đột phá vương cấp nhất định phải tới trước thánh cấp đỉnh phong. Roland nghe xong nhẹ gật đầu. Đích thật là nên rời đi nơi này. Hiện tại vạn cốt bên trong vùng bình nguyên đã có không ít mạo hiểm giả đội ngũ tiến vào. Hai ngày này thời gian Đoạn Thu bọn người bắt gặp nhiều lần. Mặc dù không có xảy ra chiến đấu, nhưng mỗi lần đều để đám người tinh thần cao độ khẩn trương. Bởi vì đội ngũ nhân số rất nhiều, mà lại mỗi người đều chiến lực đều phi thường cường đại. Cho nên cũng không có cái gì đội ngũ sẽ chủ động công kích. Liền xem như gặp đối địch chủng tộc mạo hiểm giả đội ngũ, bọn hắn cũng sẽ xa xa né tránh. Trên thực tế hai ngày qua này Đoạn Thu mấy người giải quyết mấy tên đối địch mạo hiểm giả. Thú tộc, vong linh tộc, hải tộc, thú tộc cùng vong linh tộc gặp có thể giải quyết khẳng định sẽ giải quyết. Mà tên kia hải tộc chính là mình tìm đường chết, lúc ấy Đoạn Thu mấy người là tách ra trạng thái. Hải tộc mạo hiểm giả coi là liền hai ba người, bằng vào mình chiến lực mạnh liền đánh lén Lam Thủy Nhi mấy người. Về sau liền bị chạy tới đám người cho quần đấu. Sau đó hải tộc mạo hiểm giả một thân đồ vật liền về đám người tất cả. Không thể không nói, giải quyết cái khác mạo hiểm giả tới tài nguyên muốn so mình tìm nhanh hơn. Hiện trong tay Đoạn Thu tài nguyên đã đủ để cho một người đột phá đến thánh cấp đỉnh phong. Nếu như khi tìm thấy một cái thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, đột phá vương cấp đều không phải là vấn đề. Tài nguyên ưu tiên cho cấp bậc thấp thành viên, cho nên Đoạn Thu trực tiếp cho Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ hai tên mục sư. Roland cũng không phản đối, mục sư cấp bậc cao đám người sinh tồn năng lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao đi theo Đoạn Thu khẳng định có đồ tốt, cuối cùng rời đi thời điểm tuyệt đối có thể phổ cập đến 90 cấp. Đoạn Thu mình cũng không phải là rất cần tài nguyên. Nàng cũng tại mạo hiểm giả quá trình bên trong đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Hiện tại chính là tích lũy năng lượng, có năng lượng hắn liền có thể trực tiếp đột phá. Đoạn Thu không có bình cảnh, cho nên chỉ cần tài nguyên sung túc liền có thể đột phá. Hai ngày sau, đội ngũ đi ra trắng xóa vạn cốt bình nguyên đi tới trong núi sâu. Nơi này có núi có nước, khắp nơi đều là dốc đứng sơn phong. Địa hình mặc dù thật không tốt đi, nhưng đối mọi người tới nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Y nguyên rời xa có nước khu vực, bởi vì chỉ cần có nước liền đại biểu cho gặp nguy hiểm. Nơi này nước cũng không phải nước bình thường, bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm, cho nên trong nước linh khí sẽ càng thêm nồng đậm hơn nếu như gặp cái gì dòng sông hoặc là hồ. Nước, vậy khẳng định có cái gì sinh vật hùng mạnh tại phụ cận. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ hai tên mục sư cũng tăng lên tới thánh cấp cửu đoạn. Hai nữ thiên phú cũng không tệ, tại tăng thêm hoàn cảnh nơi này tự nhiên sẽ cấp tốc thánh cấp. Hai người bọn họ chữa trị ma pháp phi thường mấu chốt. Tại nhiều lần chiến đấu bên trong đều ngăn cơn sóng dữ. Vài ngày trước đám người đụng phải một con tiếp cận vương cấp ma thú. Đoạn Thu nạp mễ trang bị đều bị đánh hỏng. Nếu như không phải Đoạn Thu có huyết tộc công pháp, đoán chừng sớm đã bị vương cấp ma thú giải quyết, mà Mộ Dung Linh mấy người cũng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương thế. Cuối cùng là Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh liều chết kéo lại ma thú. Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ ở một bên điên cuồng trị liệu. Mấy tên ma pháp sư liên thủ thả ra một cái đơn thể cấm chú lúc này mới giải quyết ma thú. Tóm lại sau khi chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người hư thoát, liền ngay cả Đoạn Thu cũng giống vậy. Hắn toàn lực sử dụng kiếm trận vây khốn tiếp cận vương cấp ma thú. Trải qua trận chiến đấu này, về sau Đoạn Thu liền bắt đầu sợ, nơi này chính là nguy hiểm vương giả vị diện, không chỉ là tiếp cận vương cấp ma thú, liền ngay cả chân vương cấp ma thú cũng là có. Tại chính thức vương cấp ma thú trước mặt là rất khó có phản kháng cơ hội. Đoạn Thu nhưng không có cái gì linh năng chiến hạm, duy nhất có thể vượt cấp khiêu chiến kiếm trận còn chưa hoàn thành. Mặc dù có ám năng lượng trường kiếm, nhưng dù sao cũng là số ít, phổ thông trường kiếm gặp cùng cấp bậc mạo hiểm giả là có thể bị phá hủy. Trải qua hơn 10 ngày thăm dò, mấy loại cấp 9 đan dược đều chênh lệch cuối cùng vài cọng dược liệu. Nếu như tìm tới liền có thể bắt đầu luyện chế, đột phá vương cấp cần năng lượng rất lớn, những đan dược này chính là bổ sung năng lượng tiêu hao. Đương nhiên nếu như tìm tới thiên địa linh khí nồng đậm khu vực, đó cũng là có thể tiết kiệm hạ những đan dược này. Trong khoảng cách khu vực còn rất xa, chúng ta cẩn thận một chút. Hiện tại xuất hiện quái vật cũng đều là thánh cấp đỉnh phong quái vật, Đoạn Thu cảm giác một chút. Thiên địa linh khí nói, mặc dù không có địa đồ, nhưng chỉ cần căn cứ thiên địa linh khí nồng độ liền biết mình tại cái gì khu vực. Chúng ta còn ít dược liệu gì, cũng nên có cái mục tiêu a. Roland đi vào Đoạn Thu bên cạnh hỏi, thật nhiều, nghĩ nhanh chúng ta muốn đi mép nước tìm xem. Bất quá có thể sẽ có ác chiến, Roland nghe xong lập tức lắc đầu nói. Vẫn là thôi đi, dạng này rất tốt, chúng ta không muốn tìm đường chết, trước đó nàng đi bờ sông nhìn một chút. Còn không có tiếp cận liền cảm giác được mấy cỗ khí tức nguy hiểm. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian chạy trở về, cho nên có nước địa phương là khẳng định không thể đi. Từ tiến vào vương giả vị diện đến bây giờ đều không có gặp cái gì khá lớn kỳ ngộ. Đều là phổ thông, dược thảo gì khoáng thạch loại hình, duy nhất đồ tốt vẫn là Mộ Dung Linh sử dụng vũ khí. Cũng không biết là vận khí không tốt vẫn là cái gì. Chính là không có phát hiện thứ càng tốt, đặc biệt tốt đồ vật mặc dù không có, nhưng phổ thông cấp 9 dược liệu vẫn là thu thập được không ít. Khoáng thạch loại hình tạm thời dùng không thành cần lấy về luyện chế. Trên thực tế cấp 9 đan dược đã có thể luyện chế ra. Chỉ là dược hiệu sẽ giảm bớt cho nên Đoạn Thu liền muốn gom góp về sau tại luyện chế. Có cái kêu cái gì gió huyễn cỏ đồ vật, chúng ta chủ yếu tìm xem vách núi phụ cận đi. Nếu như có thể tìm tới liền có thể luyện chế một loại năng lượng đan dược. Mặc dù không thể đột phá đến vương cấp, nhưng lại có thể đến ngụy vương cấp trình độ, Đoạn Thu kiểm tra một hồi không gian giới chỉ rồi. Nói ra, khó tìm a, có cái khác sao? Angelia hỏi, Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Không có, chỉ có cái này một loại có cụ thể xuất hiện địa điểm. Cái khác đều là ngẫu nhiên, căn bản không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hết chương.